Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 28 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Thật may sao, bảo vệ tòa nhà đã muộn màng xuất hiện. Có một bàn tay đỡ Vân dậy, đó là Thư, sếp nàng. Thư từ phòng trưởng đại diện đi xuống, mặt vẫn chẳng rõ vui buồn như mọi khi. Nhìn đám nhân viên trong phòng bằng ánh mắt nghiêm nghị, cô ta quay lại nói mà không nhìn Vân. Lát nữa Vân vào phòng gặp mình. Vâng. Đợi Thư đóng hẳn cửa phòng, một nhân viên trẻ tuổi tên Hồng mới vỗ vai Vân nhẹ nhẹ giọng an ủi. Chỉ là chuyện xảy ra ngoài giờ, không được gì đâu chị ạ. Giang, phó phòng và cũng là người thân cận với Thư nhất, đưa cho Vân một chiếc khăn lạnh nói nhỏ. Lão Tiến với em Thư nhà mình có hiềm khích từ xưa, nên lão mới nhân thể làm to chuyện. Em đừng lo, cùng lắm thì nghỉ việc thôi. Nghe đến đây, Vân đang dầu dĩ cũng phải bật cười. Đúng là lúc nãy, ông Tín phó trưởng đại diện đã dọa đuổi việc nàng ngay trước mặt sếp trực tiếp của nàng. Và nàng thì đã trải qua hàng tá chuyện tồi tệ rồi. Nghĩ vậy, nàng lau mặt bằng khăn lạnh rồi hiên ngang tới gõ cửa phòng Thư. Trái với dự đoán của nàng và mọi người, Thư chỉ nhắc nhở nàng vài câu lấy lệ, rồi nói về chuyện công việc. Mãi tới cuối giờ, khi Vân thu xếp tập tài liệu chuẩn bị ra về, thì cô ta mới lại gần chỗ nàng giọng nhẹ nhàng. Vân có vội về không? Đi uống bia với mình. Trời mùa hè nóng nực, dãy xe máy xếp chật ních trước vỉa hè quán bia sang trọng. Ở một quán điều hòa phả ra mát rượi, đám đàn ông ngồi phẫn bụng bên những vại bia tươi, bỗng nhiên dừng hẳn những tiếng rô cố hữu vì hai cô gái vừa bước vào. Hai cô sàn sàn tuổi nhau nhưng phong cách khác hẳn. Một cô tóc ngắn nhuộm nâu tỉa loe xoe kiểu phùi, mặc áo cổ thuyền với chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, dáng đi gợi cảm. Một cô tóc đen dài cặp gọn phía sau, quần âu thẳng nếp và áo sơ mi dài tay kín cổng cao tường, trông hơi nghiêm nghị. Cô mặc váy kéo ghế cho bạn, vẻ ân cần nhưng thoáng e ngại. Thư nhìn Vân, nở nụ cười héo hắt cố hữu, quay lại với người phục vụ đang cầm giấy bút đứng chờ. Thư đưa cho Vân quyển thực đơn. Vân gọi đi. Em không quen quán này, chị cứ gọi theo ý chị, em ăn gì cũng được mà. Chọn ra một vài món ăn kèm với món bia tươi đặc trưng của nhà hàng. Đợi người phục vụ đi khỏi, Thư mới quay lại nhìn nàng, giọng vẫn nhẹ nhàng. Mình kéo Vân ra đây vì chuyện trưa nay. Vâng, có gì bất tiện ạ? Không đâu, chỉ là em hơi... Cười tươi tắn hơn đôi chút. Thật ra thì mình cũng đã từng bị người cũ theo đuổi, mình cũng hiểu được cảm giác phần nào. Em đã nói chuyện chia tay nghiêm túc. Lúc đầu anh ta đồng ý với một số điều kiện. Khi em gượng gạo đáp ứng hết các điều kiện thì anh ta... Chuyện chia tay lâu chưa Vân? Dạ, cũng chưa lâu lắm ạ. Mình với Vân hơn kém có một tuổi. Đừng dạ với ạ nhiều thế, nghe sợ lắm. Vân uống đi. Thư khẽ dục và chạm cốc vào cốc của Vân. Vân mỉm cười, cảm giác mọi chuyện dễ chịu đi nhiều. Nàng mạnh dạn hỏi. Lúc chiều có phải ông Ivan gọi cho chị vì chuyện của em? Thư gật đầu, giọng vẫn đều đều. Là ông Tiến báo cáo theo kiểu nghiêm trọng hóa vấn đề, nên mình giải thích một chút. Vân nhìn Thư với vẻ kính phục. Vị trưởng đại diện người Úc nổi tiếng khắt khe nhưng lại ương nịnh. Hẳn là để nàng được bình yên vô sự, Thư phải tốn nhiều lời hoa mỹ trong cái vốn từ tiếng Anh mênh mông bề sở của mình. Ông Tiến với mình có khá nhiều vấn đề. Thư thoáng nhăn mặt. Nói thẳng là không ưa gì nhau, đều vì cái chức đại diện khi ông Ivan về hưu. Em cũng đoán có gì đó không bình thường, vì mọi người đều bảo chuyện của em là chuyện cá nhân, xảy ra ngoài giờ, mà ông ấy phản ứng hơi lạ. việc va vào khách hàng chỉ là chẳng may. Nếu trưa nay mình không có ở đó, chắc ông Tiến cũng chẳng dọa đuổi Vân đâu. Cảm ơn chị. Nếu không có chị, Thư lắc đầu chạm cốc lần nữa với Vân. Vân là người làm được việc, nghỉ ở đây thì sẽ có ngay việc khác thôi. Chẳng qua mình tiếc công tuyển người, hôm phỏng vấn mình nhớ. Câu chuyện tiếp tục theo hướng tán gẫu về những kỷ niệm công việc. Thư trở nên bớt xa cách hơn. Vân nhận thấy Thư ăn nói cũng có duyên và khá hợp tính nàng. Xét ra, nếu Thư đỡ giỏi hơn đi một chút, học vị giảm đi một chút, làm chức vụ ít trực tiếp liên quan tới nàng một chút, bởi cái vẻ giàu giàu nghiêm nghị đi một chút, có lẽ nàng sẽ sẵn sàng kết bạn và rủ cô đi uống cà phê vỉa hè mỗi sáng chủ nhật đẹp trời. Vân có người mới rồi phải không? Thư bỗng quay trở lại chủ đề chính. Vâng, chẳng trách anh ta lồng lộn như vậy. Đàn ông ghen cũng hay thật. Câu nói của Thư làm Vân chút nữa thì buông rơi đũa. Nàng không dám nghĩ đến sự thật rằng mình khiến cái tên đàn ông thô lỗ cục cằn ấy biết thế nào là tình yêu. Nhưng làm gì còn cách lý giải nào khác cho phản ứng điên cuồng của hắn với nàng. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì nàng đã thấy một người khách lừ lừ tiến về phía mình. Trung Nguyên Hành. So với lần trước gặp, hắn già đi và béo lên trông thấy. Có lẽ việc làm ăn quá thuận lợi và hình. Hắn gật đầu với Thư, chiếc áo sơ mi xanh cổ trắng thít lấy cái cổ mẩn mẫn mỡ, làm gương mặt hắn như rời khỏi cổ. Tại sao chị làm vậy? Nguyên Hành quay sang phía Vân rít lên bằng thứ tiếng Đài Loan eo eo. Có chuyện gì? Tôi vừa gặp Thìn, chị phản đứng anh ấy. Hắn gọi Thìn bằng tên nghe cứ như là anh rể với em vợ thật tình vậy. Vân cười nhạt. Tôi phản đứng hắn cho ai? Cho cậu chắc. Chị đã cấu kết với tên họ Bùi hất anh ấy ra khỏi VNRC. Hay thật. Cậu không nói thì tôi cũng không biết là tôi đã làm như thế đâu đấy. Vẻ mặt châm biếm của nàng làm Nguyên Hành chưng hửng. Hắn dõi cặp mắt khắc nghiệt nhìn nàng nghi hoặc. Nghĩa là chị không biết gì sao? Không biết. Tôi còn đang cầu tử bất đắc cầu sinh, bất đắc chỉ cầu có cách đối phó với những trò loạn trí của hắn đây. Nếu bán đứng được hắn thì hôm trước tôi đã không phải gọi cho cậu. Được rồi. Nguyên Hành phẩy tay. Hắn lại quay sang nở một nụ cười xã giao với Thư, rồi lê tấm thân bắt đầu phát tướng đi lên tầng trên. Vân nhún vai với Thư, gấp thêm một miếng mực xào.